Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, Việt Tây Quận Phản Loạn. Rượu Mao Đài Kỳ thật rất sớm đã có từ trước, tại Hán Vũ Đế thời kỳ, Mao Đài nơi đó liền có thể cất rượu, gọi là cầu tương rượu. Bất quá, lúc ấy công nghệ rất kém cỏi, chẳng những chu kỳ dài, chế tạo ra rượu số độ cũng rất thấp. Ngạch, tốt a, kỳ thật nhìn chung toàn bộ Đông Hán Tam Quốc thời kỳ coi như vẫn luôn ngược dòng tìm hiểu đến tùy đường thời đại, rượu số độ cũng không cao. Người thủy hử chuyện liền có thể nhìn ra, Lương Sơn 108 hảo hán, cái đỉnh tái cũng ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, một người đều có thể uống mười mấy bát rượu. Liền theo một chén rượu một cân để tính, một người tối thiểu có thể uống 10 cân rượu đế. Lương Sơn 100 đơn bát tướng, 72 vị trí tại Vận Thành, nếu như đổi thành hiện đại độ cao đếm được rượu đế. Ngươi đừng nói tại Vận Thành, ngươi liền nới lỏng đến toàn bộ Sơn Đông, thậm chí nới lỏng đến toàn bộ Trung Quốc, muốn tìm 108 cái có thể uống mười mấy cân rượu đế hảo hán, chỉ sợ cũng thật lao lực. Bởi vậy có thể suy đoán, lúc ấy rượu đế số độ kỳ thật rất thấp, đoán chừng cùng hiện đại bia đọc sách không sai biệt lắm, cũng chính là mười mấy độ dáng vẻ. Như vậy, tại Vận Thành tìm 72 cái có thể uống mười mấy cân bia hảo hán vẫn là rất dễ dàng. Cổ đại cất rượu công nghệ rất thô ráp. Thô ráp tới trình độ nào đâu? Dù làm mãi cho đến Đường Tống trong lúc đó, rượu dịch bên trong đều sẽ lưu lại thật nhiều rượu cặn bã. Rượu dịch rất đục, Mạc Tiếu Nông gia tịch tử hồn, phong niên lưu khách túc kê đồn. Đây không phải khách sáo, là thật đục, rượu đục một chén nhà vạn dặm, yến nhiên chưa xiết quy vô kế. Không phải khiêm tốn, là thật chọc, bạch cư dị, vấn lưu thập cửu. Lục nghĩ mới bồi rượu, đỏ bùn lò lửa nhỏ, muộn đời muốn tuyết, có thể uống một chén không? Nhìn qua tình thơ ý họa, rất đẹp hình tượng, nhưng là trong này lục nghĩ là vật gì đâu? Thì ra bạch cư dị nhưỡng chính là rượu trái cây, lục nghĩ chỉ chính là giống con kiến lớn nhỏ tàn lưu lại thịt quả. Cái này uống đến không giống như là rượu, cũng là quả hạt nhiều. Từ mỗi một loại này, cổ đại cất rượu công nghệ chi lạc hậu, có thể thấy được chút ít. Lã Bố tin tưởng, khi hắn đưa vào hiện đại tiên tiến công nghệ, sản xuất ra rượu dịch làm sáng tỏ thông thấu, số độ có thể cao tới 5-60 độ độ cao rượu sau đó, nhất định có thể tại thời Tam Quốc gây nên oanh động. Đến lúc đó, chỉ là một cái rượu Mao Đài, cái này một cái sản nghiệp, liền có thể kéo theo chung quanh một khu vực lớn phát triển kinh tế. Hiện tại Lã Bố cũng đang lo lắng, muốn hay không đem lão mẹ nuôi cũng đưa vào đến đây. Lã Bố đi vào Mao Đài Trấn sau đó, đầu tiên chuyện làm thứ nhất chính là muốn chọn một có phẩm hạnh có gánh vác xưởng trường. Kỳ thật Lã Bố nghĩ đến người đầu tiên chọn là Quách Gia, bởi vì con hàng này phi thường rượu ngon. Nếu như Quách Gia biết thế mà có thể ủ ra rượu ngon như vậy lời nói, tin tưởng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lã Bố dám để cho hắn đến, hắn liền dám đến, đồng thời không mang theo một tơ một hào do dự. Đương nhiên, Lã Bố không có khả năng thật để Quách Gia tới, để đường đường một trong đó các đại học sĩ đến cất rượu. Lã Bố đoán chừng chính mình có thể bị người trong thiên hạ mắng chết. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là tại địa phương chọn lựa một vị đức cao vọng trọng đến trường già, gánh nhâm xưởng trường, sau đó phải làm, chính là khuếch trương đại quy mô, cải thiện cất rượu công nghệ, rượu Mao Đài đến ủ chế, tuân theo Đoan Ngọ hái khúc, Trùng Dương cung cấp nguyên vật liệu đến nguyên tắc, đồng thời theo hái khúc đến xuất xưởng, chí ít cần thời gian 5 năm. Cho nên hiện tại Lã Bố có thể làm, chính là đem rượu Mao Đài nhà máy rượu khuếch trương đại quy mô. Lã Bố chuẩn bị nhóm đầu tiên rượu Mao Đài, chí ít có thể cung ứng Đại Hoa Quốc sử dụng. Sau đó về sau hàng năm từng bước gia tăng rượu Mao Đài đến sản lượng. Phải biết, ở đời sau, Mao Đài dài chừng là toàn bộ tỉnh Quý Châu trụ cột tính sản nghiệp. Mao Đài tập đoàn thu thuế cao tới hơn 200 triệu. Chỉ cần bàn sống cái này một cái rượu Mao Đài nhà máy, liền có thể bàn sống nửa cái Quý Châu kinh tế. Trong lúc bất chi bất giác, Lã Bố tại Quý Châu chờ đợi đem thời gian gần 2 tháng. Đem Quý Châu rượu Mao Đài nhà máy xây dựng lên. Cái này quy mô, tối thiểu tương lai 20 năm qua không cần xây dựng thêm. Đương nhiên, bởi vì rượu Mao Đài đến công nghệ vấn đề, 5 năm sau đó mới có thể ra rượu, cho nên tại ngắn hạn bên trong, khả năng không nhìn thấy quá lớn hiệu quả. Cho nên, lúc này, chỉ có thể khai thác triều đình phụ cấp phương thức, để nhà máy rượu có thể duy trì. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đi tới tháng 11 phần, thời tiết dần dần lạnh lạnh lên, nhà máy rượu chuyện bên này vội vàng làm xong. Lã Bố cũng chuẩn bị trở về Nam Kinh đi. Nhưng vào lúc này, Lã Bố nhận được thư nhà. Thư nhà có thật dày một sấp. Lã Bố trước nhìn chư nữ cho hắn viết tin. Trên thư tràn đầy tất cả đều là tưởng niệm chi tình. Thái Diễm tình thâm, Điêu Thuyền hàm xúc, Nghiêm Nhị đến thâm tình, Trương Ninh nhiệt liệt, Đại Kiều Tiểu Kiều hờn dỗi. Thấy Lã Bố tâm cũng say, hận không thể hai tay chắp cánh, lập tức bay đến các nàng bên người đi, hảo hảo yêu thương nàng nhóm. Chư nữ tin sau đó, chính là Lã Bố mấy cái tử nữ viết cho thư của hắn. Lã Linh Khinh viết chính là, phụ hoàng, ngươi ở bên ngoài nhất định bảo trọng thân thể. Linh Khinh nghĩ viết, chờ ngươi về nhà ăn Tết. Lã Bân viết chính là, phụ hoàng, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà a? Ta lại cao lớn, ngươi không về nữa, ta cần phải vượt qua ngươi a. Lã Thắng viết chính là, phụ hoàng, lần sau Thắng Nhi đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi đi. Thời gian thật dài không gặp phụ hoàng, Thắng Nhi thật rất quải niệm ngươi. Lã Vận Tâm viết chính là, phụ hoàng, ngươi chừng nào thì trở về a? Người ta đều nhanh quên ngươi bộ dáng a. Lữ Cầm Tâm cùng Lữ Thành lưu lại mấy cái xốc xếch tiểu trưởng ấn, nhìn Lã Bố cười lên ha hà. Nhìn thấy những này, Lã Bố cảm thấy mình tâm đều nhanh hòa tan. Chính mình cái này làm phụ thân nên được có chút không xứng trước a. Sau này trở về nhất định bớt thời gian hảo hảo bồi bồi những tiểu tử này, nhất là Linh Khinh cùng Thắng Nhi. Quá hiểu chuyện, con cái nhiều, làm phụ mẫu khẳng định sẽ có bất công, mà Lã Bố liền thiên vị trưởng nữ Lã Linh Khinh còn có lần tử Lã Thắng nhiều một ít. Lã Bố chỉnh lý tốt hành trang, dẫn dắt 5.000 thân vệ, rời đi Quý Châu, chuẩn bị trở về Nam Kinh, một đường sóc nảy mệt nhọc. Mấy ngày, rời đi Quý Châu, lập tức liền muốn đi vào Kinh Châu khu vực, nhưng vào lúc này, Lã Bố lại là đạt được quân tình khẩn cấp. Nam Trung 7 quận bên trong Việt Tây quận phát sinh phản loạn. Hả? Việt Tây quận phản loạn? Cái này sao có thể? Chuyện này phi thường kỳ quặc. Lã Bố lập tức tìm tới Giả Hủ, chuẩn bị mang theo Giả Hủ tự mình đến Việt Tây quận trấn áp phản loạn. Giả Hủ mặt sắc mặt ngưng trọng đối Lã Bố nói ra, hoàng thượng, Việt Tây quận cùng Ích Châu Bắc bộ giáp giới, đề phòng bọn họ có trá. Thiên Kim chi tử tọa Bất Thùy Đường, được không nguy tường, thuộc hạ coi là, hoàng thượng điều động một viên đại tướng đi tới trấn áp phản loạn là đủ. Hoàng thượng không dễ thân tự mạo hiểm. Nghe được Giả Hủ lời nói, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, Giả Ái Khanh quá lo lắng, chấm chinh chiến cả đời. Nam chinh Bắc chiến, trên chiến trường chém giết bao nhiêu lần? Chấm chính là chân mệnh thiên tử, không có việc gì muốn để chấm đợi tại trong hoàng cung xử lý những cái kia chính sự a. Trẫm cảm thấy còn không bằng lại trên chiến trường chém giết đến thống khoái đâu. Chuyện này, ngươi cũng không cần khuyên nữa. Trẫm chuẩn bị ngự giá thân chinh. Nghe được lão bố lời nói, Giả Hủ không khỏi không còn gì để nói. Cái gì cùng cái gì a? Ngươi liền ngự giá thân chinh rồi. Bất quá Giả Hủ cũng không thể không thừa nhận. Hoàng thượng nói rất có lý. Hoàng thượng là lập tức hoàng thượng a. Thích nhất chính là chiến trường chém giết. Đụng phải có thể tự thân lên chiến trường cơ hội, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.